Chương 81, ngộng kéo dài. A Kỳ có ngay ở bên cạnh, dù gì đương nhiên không có khả năng thực sự đối với A Y U làm ra cái gì sự tình. Ở A Kỳ có ho khan vài tiếng nhắc nhở một sau, chỉ có ôm A Y U về tới gian phòng của mình. Được rồi, đến cùng có cái gì sự tình tránh được A Kỳ có ánh mắt, dù gì hai tay của không kiêng nể gì cả ở A Y U thân vuốt ve. Bởi vì làm sớm ngộng, động tác của hắn không có chút nào không phải tự nhiên. A Y U tuy là khuôn mặt hồng phát phát, bất quá tựa hồ cũng nhớ lại khi còn bé chuyện dáng vẻ, chịu đựng dù gì tại chính mình thân ăn bớt hai tay của. Lúc này, nàng liền như thằng bé con tử giống nhau ngồi ở dù gì bắp đùi, mà dù gì thì ngồi ở giường, so với người yêu, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là ca ca cùng muội muội. Khó có được là chủ nhật, có muốn hay không cùng ngẫu đi ra ngoài chơi ăn cơm chu A chỉ có không phải rồi A Y U từ quần trong túi móc ra hai tờ vé xem phim. Hả, là rạp chiếu phim miễn phí chiêu đãi khoản A, thả là cái gì điện ảnh còn có thể dùng sao dù gì nhìn chằm chằm vé xem phim hỏi. A Y U đánh rớt dù gì dự định cởi ra quần nàng tay, hồi đáp. Không biết, bất quá ạ kỳ có A Di nói hôm nay còn có thể dùng, quá thời hạn thì không được. Ta đây cùng ạ kỳ có cùng đi chứ. Người ở bên ngoài xem ra, chúng ta nhất định là một đôi phi thường hoàn mỹ tình lữ đi dù gì bị đánh rớt tay đoạt đi rồi A Y U tay bên trong vé xem phim, A Y U nhất thời gấp đầu đầy mồ hôi. Không phải chúng ta thoạt nhìn cũng giống là tình lữ đi không phải, người ở bên ngoài xem ra, chúng ta chỉ có thể coi là huynh muội đi dù gì tay trái ấn ở bộ ngực của nàng, dùng ngón tay miêu tả lấy kiểu tiểu đường nét. Tựa hồ là thấy được dù gì ngón tay miêu tả cao thấp. A Y U biểu tình lập tức cảm đạm tới. Ngẫu thoạt nhìn thật sự có nhỏ như vậy sao hử, vô luận người nào chứng kiến, cũng sẽ không đem cho rằng ngươi theo ta cùng tuổi đi như vậy. Dù gì ngươi không thích ta sao nhìn thấy A Y U tựa hồ thực sự lâm vào thất lạc, dù gì lập tức an ủi. Không cần lo lắng, ta rất thích ngươi bộ dáng bây giờ, không bằng nói ngươi bây giờ mới là tốt nhất, cùng trong trí nhớ A Y U giống nhau như lúc. Tiểu tiểu khả ái lọ lì ta y cao lọ lì bởi vì ký ức dừng lại ở mấy năm trước nguyên nhân, A Y U cũng không biết cái từ này hàm nghĩa. Ngón tay giống như ngươi vậy khả ái nữ hài, hiện tại lọ lì có thể là một loại quý báu thế giới di sản, là loài người trí bảo, cho nên A Y U lo lắng hoàn toàn không có vấn đề dường như muốn chứng minh lời của mình giống nhau, dù gì đùng đùng ở A Y U mặt hôn mấy. Đây là hai người tạm biệt tới nay, hắn lần đầu tiên thân A Y U. Cùng thân thể tiếp xúc không giống với, dù gì ẩn chứa cường liệt nhiệt tình hôn, để A Y U rốt cuộc hơi chút an tâm một ít. Thực sự so với chân kim thật đúng là như vậy, ngươi sẽ cùng đi với ta xem chiếu bóng sao A Y U mang theo lệ nha nở hỏi. Dù gì đương nhiên dùng sức gật đầu đáp ứng tới. Lúc này, căn phòng cách vách truyền đến một hồi tiếng cửa mở, xem ra không cần dù gì đi gọi, thật cầm hòa thiên giã cũng đã tỉnh. Cái thanh âm này... Là thật cầm sao từ ngoài cửa đã có thể nghe được quen thuộc kia A-O tiếng, A-I-U lập tức dự định từ dù gì trong lòng nhảy ra ngoài, bất quá lại bị dùng sức đè xuống. Dù gì, ngươi làm cái gì, ta muốn đi tìm thật cầm ngươi hy vọng chúng ta ước hội thời điểm nhiều hơn một cái quỷ tinh lịch sao dù gì một câu nói đem A-I-U trận trở về, sau đó xoay người đưa nàng đặt tại giường, túi đầu hôn lên môi của nàng. A-I-U môi là dù gì đi tới cái chấn nhỏ này tới nay. Sở hồn qua ít nhất. Thật mỏng hai mảnh cánh môi mang theo một loại hư ảo khí tức, phi thường lạnh lẽo, nhưng lại phi thường mềm mại. Dù gì đương nhiên tin tưởng, đây là bởi vì bây giờ A.I.U. chính là một tưởng niệm thể nguyên nhân. Bất quá, cho dù là tưởng niệm thể, lực lượng cũng là cực kỳ có hạn, cho nên chỉ có thể trước mặt duy trì vậy hành động mà. Tưởng niệm càng là cường liệt, A.I.U. lực lượng lại càng cường, cổ thân thể này liền càng thêm chân thực. Nếu như mình sớm hơn về tới đây, gặp phải A Y U, thân thể của hắn là không phải cũng có thể bình thường phát dục đâu tham lam là đo y l y A Y U môi, dù gì tay tiến vào bên trong quần áo của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp hai cái tiểu man đầu. Cho dù vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có thể bộ ngực lại cũng có thiếu nữ độc hưu chính là mềm mại cùng có giãn. A Y U thân thể bất an dãy rủa, trợn to mắt nhìn tham lam khát cầu cùng với chính mình thân thể dù gì. Trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu triệt để tiêu tan thành mây khói. Dù gì không có nói sai, hắn quả thực thích dùng có loại này vóc người chính mình. Mỹ tư tư A Y U trở tay ôm lấy dù gì thân thể, bắt đầu chúc chắc đáp lại dù gì hôn. Đầu lưỡi của hai người thật chặt quấn quýt lấy nhau, phát sinh tí tách tiếng nước. Dần dần, lưỡng thân thể của con người càng ngày càng nóng, A.I.U. người áo lông đã ở dù gì tay hóa thành vô số mảnh nhỏ, lộ ra non nớt đáng thương thân thể. Dù gì suy nghĩ năng lực đang dần dần mất đi, A.I.U. giống như là một đóa mỹ lệ hoa anh túc, ở nơi này điểm đạm đáng yêu bề ngoài chi, cất giấu khiến người rơi vào vực sâu mị hoặc. Không sợi sợi A.I.U., trắng non thân thể hầu như một tay là có thể nắm giữ, mềm mại da thịt chân chuột non mịn, sờ ở mặt tựa như vớt ve nhất quý giá tơ lụa, có sức hấp dẫn. Dù gì thân thể phảng phất nam châm bị thật sâu hấp dẫn, đưa nàng béo mập da thịt ma sát hồng phát phát, ở mập mờ trong hơi thở, không khí cũng biến thành lửa nóng. Viên kia bại lộ trong không khí ấu lôi, bị hắn nhẹ nhàng ngậm, sau đó dụng lực hút ra một cái tiên hồng ấn ký, chua xót cảm giác, tựa như nóng bức mùa hè đột nhiên uống một chai nước chanh, lạnh từ đầu đến chân. A.I.U. thân thể không ngừng co quắp lấy, thời khắc này nàng thật giống như báo tắp trong một con chim non, chiến chiến nguy nguy, làm cho người yêu thương. Dù gì một đường dọc theo của nàng da thịt, lưu vô số nhàn nhạt vết hôn, trong suốt nước bọt nhuận thấp lấy của nàng da thịt, sau đó bị nhiệt khí bốc hơi lên, gian phòng bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng. Rốt cuộc, dù gì môi đi tới A.I.U. nhất trọng yếu địa phương, nhẹ nhàng hôn đi. Thoáng chốc, một đạo điện lưu đồng thời vọt quá dù gì cùng A.I.U. thân thể. A.I.U. phát sinh một tiếng kịch liệt gào thét, thân thể đột nhiên bắn ra, hai tay đè xuống dù gì cái hót, để hắn tiếp cùng với chính mình nơi đó, cuộn mình thân thể kịch liệt run rẩy. Nhạy cảm nàng, cư nhiên đi. Nhưng là, dù gì lúc này, cũng không tì vết lĩnh hội A.I.U. cảm thụ của thời khắc này, tâm thần của hắn toàn bộ bị trong đầu thoáng hiện hình ảnh tràn đầy. Như thời không rời đi một dạng, hắn về tới người thứ nhất trong ngộng. Tại nơi cây, hắn cười ở A.I.U. thân, làm ra vượt qua giới hạn cử động. Chỉ là, vô luận là hắn vẫn A.I.U., tuổi tác đều quá nhỏ, vì vậy chỉ là dừng lại ở bên ngoài, cũng không có đi sâu vào. Dù vậy, hai người cũng đã ký kết ái thệ ước. A.I.U., từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền là nữ nhân của ta ấu niên dù gì, đứng ở xấu hổ ngồi chồm hổm trên đất A.I.U. trước mặt, lớn tiếng tuyên kỳ.